Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 842. Dư Khiêm bưng một cát, Lý Thiết Trụ nói, vậy không nhưng đây, hai nhà chúng ta trở về uống một chung. Dư Khiêm, nào dám tình được, vừa vặn tối hôm qua đậu phộng còn dư lại lão kia nhiều. Để cho bọn họ loại bên trong nhi. Sang năm ta tới thu một xe quách cương đức, vậy còn không thiên hạ đại loạn à? Cũng vậy, tai họa đồ chơi này một cái đã nhiều lắm rồi. Lý Thiết Trụ cười một tiếng, đây là hơn đại gia chán ghét quách đại gia đây. Nhà thông suốt lại hoảng được một, tiểu gia hỏa sắp 3 tháng rồi. Phi thường cơ trí, thấy chủ nhân lún vũng bùn phi thường lo lắng, hướng Lý Thiết Trụ hô hoán lên, dù sao. Nó vẫn là bị Triệu Lệ nhã mang. Cẩu cũng sắp khóc. Gâu gâu gâu ô tương đương. Hơn đại gia cũng không làm nhân. Nói với cẩu. Hoác. Thật giả. Uông uông. Được rồi. Còn có chuyện này. Sủa gào nhi. Hưng phấn. Chưa nghe nói qua. Gâu. Có chuyện ngài nói chuyện. Đừng nóng. Ta đem đầu lưỡi vuốt thẳng rồi nói thành sao. Khác im lặng con a. Lý Thiết Trụ cả người đều ngu. Không hổ là đệ nhất thiên hạ vai diễn phụ, liền mẹ nó cẩu cũng có thể bưng. Cõi đời này còn có ngài không thể bưng sao? Gâu gâu gâu uông uông. Làm sao người biết rõ ràng như vậy à? Gâu, ai nhỉ? Vùi lấp tiến vào. Gào nhi tương đương có quan hệ gì tới ngươi à? Ngươi với nơi này gấp cái gì? Nghe đại gia, xin bớt giận. Ô, đại gia vui vẻ. Đem cẩu bị chọc tức. Đúng vậy sao? Con chó giận đến nha. Bay thẳng thân từ cái ao trên bờ đê nhảy xuống. Trung thành cứu chủ. Dũng cảm cầu cầu không sợ vây khốn. Ta đi. Trực tiếp trồng bùn loãng lập. Đầu hướng xuống dưới cái loại này. Hai cái tiểu chân ngắn nhi còn đang dãy giụa. Dư Khiêm tới một câu. Hoác. Khác không nghĩ ra nha. Còn sống thật tốt. Lý Thiết Trụ sợ hết hồn. Đuổi sát theo nhảy xuống. Đem nhà thông suốt rút ra, vọt tới trong ao thủy hố đem cẩu rửa sạch sẽ. Tạm được, sinh mệnh lực thật ương ngạnh, không khóc không náo, ánh mắt nhìn về phía Triệu Lệ Nhã. Lý Thiết Trụ đem cẩu vắt khô, hoặc có lẽ là vuốt liên quan một chút, thả quần áo trong túi chứa, đi tới cứu bọn họ ba. Đạn mạc, này là cao thủ, này là cao thủ, đây là thật cẩu, đây là thật cẩu. Dư Khiêm bưng hết thảy. Lão tử cười hở ra. Với cậu cũng có thể trò chuyện. Dư lão sư không phải người thường vậy. Dù sao cũng là bên ngoài than quả chạy qua nam nhân. Cậu hỏng mất. Ha ha ha ha. Nhảy xuống ngọa táo. Ha ha. Châm nhuyễn bột rồi. Mặc dù rất đáng thương, nhưng là ta vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Hơn đại gia thật là tuyệt. Kia ba tâm tình thật ổn định. Thậm chí còn đang cười. Niếp diêu. Ta phục rồi. Hơn đại gia đây là cái gì quỷ thao tác? Triệu Lệ Nhã cảm khái nói. Đại gia đây là thả bay tự mình rồi. Chúng ta tiết mục quả nhiên rất đặc biệt. Ai? Ta cẩu. Quách Cương Đức. Yên tâm. Không chết được. Khiêm nhi ca tài ăn nói đó là nhất tuyệt. Bình thời điểm chính là để cho ta. Thật muốn đỗi đứng lên ta đúng vậy như hắn. Đứng hàng cũng đều nhìn thấy a, hắn liền cẩu cũng có thể bưng. Chớ nói chi là ta. Ta so với cẩu. Niếp diêu cùng Triệu Lệ Nhã đồng thời nhìn về phía Quách đại gia. Người thế nào đột nhiên chơi bắt nguồn từ đánh tới rồi hả? Quách Cương Đức cũng là che một cái. Ta nói đều là cái gì à? Ân, Lý Thiết Trụ có độc. Lý Thiết Trụ đi tới. Trước tiên đem Triệu Lệ Nhã từ trong bùn kéo ra trên lưng bờ. Đem cẩu cho nàng, trở về nhóm lửa hâm một chút nó. Triệu Lệ Nhã, hâm một chút, đồ ăn thừa sao, nướng một nướng. Ồ, sau đó, Lý Thiết Trụ đi tới hai vị đàn ông trước mặt. Thực ra rơi vào đi nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ khí lực quá nhỏ, lại không ở bên trong ruộng đi qua. Không kỹ xảo, tự nhiên chính mình không rút ra được. Đến, chân tả hữu lay động. Để cho không khí đi vào. Lại nhẹ nhàng từ từ nhấc chân. Có phải hay không là liền đi ra. Không nên dùng man lực. Càng chậm càng tiết kiệm sức lực. Được rồi, các ngươi đi nhuyễn bột cạn địa phương. Bên này ta tới. Sau đó, Lý Thiết Trụ, Quách Cương Đức cùng Niếp Diêu. Một người khoác một cái giỏ trúc, ở trong hồ quét sạch, quần đều ướt đẫm, không giống nấm phong, còn mỗi người gởi một cái trống nước phục. Ở người nguyên thủy cũng không đãi ngộ đó. Niếp Diêu còn bị vỏ chai ghim chân, ngược lại là không ra máu. Niếp Diêu, Thiết Trụ, có biện pháp gì bảo vệ một chút chân sao? Đừng đem Quách lão sư quấn tới. Quách Cương Đức cũng nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Đúng là trong hồ luôn là đạp phải vỏ chai. Lý Thiết Trụ nói. Có, nhất định thai nghén bộ. Còn lại rất nhiều, đeo vào trên chân. Quách Cương Đức, người làm tiết mục còn mang đồ chơi này. Niếp Diêu cười đễu nói. Ai biết cái kia cẩu suy nghĩ nghĩ như thế nào? Quách Cương Đức nhìn về phía Niếp Diêu. Diêu ca nhi không dễ dàng a. Niếp Diêu, ngoặc kép chấm hỏi. Hơn đại gia cũng không hạ cái ao. Rời cái trúc mã châm, ôm hồ lô rượu ngồi ở trên bờ xem náo nhiệt đây. Hồ lô là Thụ ca đưa tới, cũng là hắn thủ công tác phẩm. Hồ lô bên trên còn điêu khắc mẫu đơn. Mỗi khi có thôn dân trải qua, hơn đại gia liền theo chân bọn họ phát yên cũng trò chuyện đôi câu. Nhân viên làm việc cũng không buông tha. Ăn trưa, chọn phân đây. Hoác, đủ mới mẻ, vị chính, nhà A. Này dê có thể thủy linh. Bao nhiêu tiền một cân? Không bán à? Đại tỷ ngươi này lưng là khoai lang mật cây mây sao? Nhiều như vậy ăn hết sao? Nhà ngươi mấy khẩu à? À, nuôi heo nha. Này không phải Thiết Trụ hắn nhị thúc sao? Ta ở Tân Môn từng thấy. Ngươi đây là làm gì vậy? Hưng phấn. Trường học mời ra trường. Kia hai lại phạm chuyện gì? Cởi nữ đồng học giày. Người tốt, này hai tiểu tử từ nhỏ liền thông minh. Bạn thân đây ngươi này máy quay phim nhỏ như vậy. Tiết mục tổ không có tiền sao? Chụp ta dùng tiểu, chụp Lý Thiết Trụ dùng máy lớn. Hắc, Vương Giáp Phương. 4 giờ chiều, Lý Thiết Trụ đám người cuối cùng từ trong hồ đi ra. Ốc gạo, con lươn, cá giếc, thu hoạch tràn đầy. Niếp Diêu, hôm nay thu hoạch thật không tệ. Ngày mai khách quý có lộc ăn. Quách Cương Đức, tối nay không chuẩn bị. Niếp Diêu, liền ba người chúng ta tùy tiện ăn một chút đồ ăn thừa thích hợp một chút là được. Để lại cho khách quý. Nếu không ngày mai còn phải hoa điểm tích lũy mua thức ăn. Quách Cương Đức, ta xem hay lại là toàn bộ lấy đi. Cho chúng nó một thống khoái. Lý Thiết Trụ đem ba cái giỏ trúc long đến đồng thời. Nói, cực khổ Quách lão sư. Ách, cực khổ Khiêm Nhi đại gia, ta trở về thay quần áo chứ. Sau đó ta đưa các ngươi đi ngồi xe. Quách Cương Đức cười híp mắt. Ngồi xe gì? Lý Thiết Trụ, tiết mục tổ xe, đưa các ngươi trở về trấn lên a, Quách Cương Đức nói. Ai nói chúng ta phải đi? Lý Thiết Trụ, ý gì? Dư Khiêm đi tới, một bộ ta là ngươi đại gia bộ dáng. Nói, như vậy nói cho ngươi hay. Chúng ta tới rồi không có ý định đi. Cho đến cho ngươi đem tiết xong. Lý Thiết Trụ, Niếp Diêu, thước không đủ nha. Quách Cương Đức, vậy không quản. Chúng ta tới rồi các ngươi thì phải nuôi cơm. Hôm nay là đệ thập kỳ chứ. Phía sau còn có 2 kỳ 4 ngày. Đừng nghĩ đoán mò ta. Ta biết trong tay các ngươi còn có một cái điểm thức ăn ngoài cơ hội. Ta muốn ăn bữa tiệc lớn. Lý Thiết Trụ, làm nửa ngày. Các ngươi là khách du lịch. Quách Cương Đức, đúng thì thế nào? Ngươi có bản lãnh đánh chết ta. Tiểu hắc mập mạp rất ngang tàng a. Lý Thiết Trụ, mặc dù có năng lực này, nhưng là không thể thật như vậy liên quan a. Đánh chết, còn phải tiêu tiền cho hắn đặt mua quan tài. Dư Khiêm, đánh chết hắn, cái kia phân nhi ta ăn. Quách Cương Đức đi lên sẽ dùng nắm đấm nhỏ đấm Dư Khiêm ngực. Ngươi có phiền hay không a? Niếp Diêu, hù tương đương, tóm lại, này hai thái đầu cứ như vậy ỉ lại xuống dưới. Lý Thiết Trụ còn thật ngượng ngùng đuổi nhân. Dù sao, lấy này hai già vị cùng năng lực, đó là cho tiết mục góp một viên gạch. Bữa ăn tối phải nhất định làm cho phong phú một chút. Nổ tiểu ngư nhi, bổ cào con lươn, liên quan kích con lươn, cay xào ốc sen. dụ nhi gà quay. Ngoài ra còn có tối hôm qua đồ ăn thừa cùng chua củ cải lão vịt canh. Buổi tối, Dư Khiêm cùng Lý Thiết Trụ uống nhiều rượu. Thật vui vẻ lại một thiên. Triệu Lệ Nhã cùng Diêu Ca cầm quần áo cũ cho cậu làm quần áo. Khoan hãy nói, Triệu Lệ Nhã liền sâu kim cũng quá sức. Hết lần này tới lần khác nếp Diêu theo thùa nhi nhất lưu. Triệu Lệ Nhã phụ trách ra sáng tạo. Nếp Diêu phụ trách thực hiện. Tại sao phải làm cậu quần áo? Là bởi vì Triệu Lệ Nhã cho cậu đun nóng. Không, hơ cho khô thời điểm. Đem cậu trên mông cọng lông đốt một đại rúm. Thậm chí cũng mọc lên mùi thịt. Nghe nói, lúc ấy con chó dọa đái ra. Lấy vì chủ nhân muốn đem nó cho nướng. Triệu Lệ Nhã một mực ôm nha thông suốt nghĩ linh tinh. Mụ mụ có lỗi với ngươi. Ta không phải cố ý, không thể không nói. Nha thông suốt cũng là một cái vận mệnh đa xuyễn con chó. Vì đền bù chính mình sai lầm. Triệu Lệ Nhã đêm nay đem nha thông suốt mang theo thụ ốc. Phá lệ khiến nó ngủ ở mép giường. Lại một thiên, sáng sớm, Quách Cương Đức cùng Dư Khiêm hai cái người lớn tuổi thật sớm thức dậy. So với Lý Thiết Trụ còn sớm, dọc theo bên vách núi bí mật di chuyển, vừa đi vừa tán gẫu một bên sống chuyển động thân thể. Hai người bọn họ với Lý Thiết Trụ là thực sự thục, cho nên mới có thể không khách khí như vậy, giống như bốn cấp huynh đệ như thế. Đi đi. Nhìn thấy Tiết Mục tổ chỗ ở bên kia tới một cá nhân. Còn lôi kéo dương hành lý đeo kính mát. Nhìn một cái liền là hôm nay tân khách quý. Hai người ngồi khuếch trương ngực vận động liền đi tới. Quách Cương Đức chắp tay sau lưng. Này không phải người đó sao? Người đó tới. Chính là thường thường diễn lưu manh cái kia ai? Dư Khiêm ngậm thuốc lá. Cái này còn dùng diễn. Cũng vậy. Dáng dấp giống như lưu manh. Cái gì gọi là giống như à? Không biết nói chuyện. Nhân chính là dựa theo lưu manh trưởng. Cái này gọi là định hướng sinh trưởng. Ai? Bạn thân đây chuyên nghiệp chứ? Chuyên nghiệp. Trẫm phong ngươi vì lưu manh giám định sư. Quá khen quá khen. Cũng liền thấy lưu manh tương đối nhiều. Quách Cương Đức ngài nhận biết sao? Hắc, cốt. Hai người lại bắt đầu nói tướng thanh. Tôn Lôi cố gắng đem con mắt trợn to. Không, mở ra, xin gọi ta Nhan Vương. Dư Khiêm, khỏi nói nhảm, vội vàng rút số. Quách Cương Đức, rút ra không được, chúng ta trực tiếp cho ngươi điều về. Tôn Lôi cũng là tống nghệ lão người chơi rồi. Nghe bọn hắn nói một câu, ngược lại không vội, có ý gì? Các ngươi không phải trước nhất kỳ khách quý sao? Tại sao còn chưa đi? Ta rút số liên quan quái gì đến các người. Này ba tuổi tác không sai biệt lắm. Tôn Lôi so với hơn đại gia nhỏ một tuổi. Nhưng so với Quách Cương Đức lớn hơn ba tuổi. Bình bối luận giao tình. Gặp mặt không nhiều. Nhưng quan hệ cũng không tệ lắm. Cộng thêm mọi người tống nghệ cảm cũng không tệ. Tự nhiên có thể va chạm ra tia lửa tới. Quách Cương Đức. Chúng ta có thể không phải đi sao? Thiết Trụ không phải là không để cho. Nói kỳ này khách quý là ngươi. Dư Khiêm, hưng phấn. Ai nói không phải thì sao? Tôn Lôi, sợ ta đè ép bọn họ danh tiếng. Cho các ngươi đè trận. Quách Cương Đức, kia đảo cũng không phải. Chủ yếu là sợ ngươi không có tống nghệ cảm. Thứ hai đếm ngược kỳ. Cũng không thể hàm hồ. Dư Khiêm, đúng vậy thế nào? Tôn Lôi cười híp mắt nói. Sợi dây đây. Có ai sợi dây? Ta muốn đem này hai buộc lại, để cho Lý Thiết Trụ tới đỡ tiền chuộc. Quách Cương Đức dọa cho giật mình. Bạn thân đây kiềm chế một chút, chúng ta có thể lên tivi. Tôn Lôi, nhiều mới mẻ à, chúng ta ngày nào không lên tivi. Dư Khiêm hất đầu, Giác Nhi, biết gặp phải cường địch, tách ra mà chạy. Quách Cương Đức, non xanh còn đó nước biếc còn dài. Ai, Khiêm Nhi ca ngươi kéo ta làm gì? Này mẹ nó không phải là nhược hóa bản Lý Thiết Trụ sao? Chọc liên quan đến hắn mà nhỉ. Rút lui. Bổ ngày hôm trước thiếu càng. Hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.